Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển kiểm tra lại thuốc của cha và các anh trai, rồi lặng lẽ trao đổi với 999 một lúc cô quyết định tiếp tục cho họ uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khi nào xuất hiện kháng thuốc, chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Cô nghĩ, hiện giờ, điều quan trọng là phải chú ý điều dưỡng, bổ sung dinh dưỡng, không thể để họ bị đói. Cô cất các công cụ và đóng hòm thuốc lại. Lâm Uyển cảm thấy vô cùng biết ơn Lục Chính Đình. Nếu không nhờ tiền và phiếu của anh, bệnh tình của cha và các anh trai cô có lẽ sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Dù chưa thể chữa trị triệt để, nhưng ít nhất cô cũng tranh thủ được thời gian. Mẹ Lâm nhìn cô, an ủi. Con đừng lo lắng, mẹ không phải làm việc vất vả nữa, có thời gian chăm sóc vườn rau. Rau của chúng ta sinh trưởng rất tốt. Ăn rồi có thể đổi lấy trứng gà. Bây giờ cha con cũng không phải xuống ruộng nữa. Ông ấy chỉ dẫn người sửa vườn trái cây, chuẩn bị giống cây mới. Ông ấy cũng không thấy mệt. Hiện tại nhà ta đủ ăn, con không phải lo đâu. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình bác cả Lâm, mỗi ngày mẹ Lâm có thể kiếm được 10 công điểm. Ban đầu, cha Lâm cũng kiếm 10 công điểm, tổng cộng là 20 công điểm. Mặc dù không thể mua được nhiều thức ăn ngon, nhưng rau củ và lương thực phụ cũng đủ giúp cả nhà ăn no. Mẹ Lâm cảm thấy rất hài lòng và không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho con gái. Lúc trước, khi đi khám bệnh và mua thuốc, bà và cha Lâm đã thương lượng và cố gắng trả lại tiền cho con gái. Tuy nhiên, hiện giờ họ không thể làm vậy, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Sau một lúc trò chuyện, Lâm Uyển bảo cha cứ tiếp tục công việc của mình, còn cô thì lấy ra phương thuốc tắm trị phong thấp và bắt đầu dạy mẹ Lâm cách bốc thuốc. Phương thuốc này do Lâm Uyển tự phối chế, bao gồm hơn 20 loại thảo dược. Một trong số đó là hoa náo dương, một loại cây có độc, nhưng lại rất hiệu quả trong việc trừ phong, trừ thấp, cường gân hoạt huyết, và làm dịu cơn đau, đặc biệt thích hợp cho những người bị phong thấp và tê chân. Lâm Uyển giải thích kỹ càng, thuốc tắm này hoàn toàn an toàn, nhưng nhớ là không thể uống. Nếu muốn dùng dưới dạng thuốc uống, cần phải qua bắt mạch và phân tích cơ thể của mỗi người. Sau đó tôi sẽ điều chỉnh phương thuốc sao cho phù hợp. Mẹ Lâm học rất nhanh, vì liều lượng thuốc tắm khá giống nhau, không cần phải cân đo chính xác từng ly từng tí. Mẹ Lâm nói, năm đó, khi cha con đi đào kênh, chân bị đau mãi không khỏi. Lúc đó, chúng ta thử cho ông ấy một phương thuốc, nếu thấy hiệu quả thì sẽ bốc thuốc cho các xã viên. Cách chương.